Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, các quốc gia động thái. Shimura Yu ở Konoha mở ra vạn ác nhà tư bản sinh hoạt. Rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ nhẫn giới, đường đường Konoha thiên tài dĩ nhiên lưu lạc trở thành một tên thương nhân. Thiệt thòi lão phu trước còn lo lắng nửa ngày. Tsuchikage xem thường quay về một bên nhi tử Odo nói rằng, con trai của chính mình cũng là một thiên tài. Chỉ là xem ra chất phác một chút. Nếu là trưởng thành, tuyệt đối không thể so Shimura yêu kém. Odo ở một bên gật gật đầu. Hắn là thuộc về loại kia đại trí giả ngu loại hình. Từ nhỏ đã am hiểu sâu đạo này. Làm thiên tài có cái gì tốt? Giả heo ăn hổ không phải càng tốt sao? Tsuchikage nhìn thấy Odo như vậy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta ngu xuẩn nhi tử a. Hắn đưa mắt nhìn sang một mặt khác. Chẳng biết vì sao, hắn luôn có dự cảm bất tường. Lôi quốc không khỏi cũng quá yên tĩnh. Cái gì? Shimura yêu dĩ nhiên thật sự đi làm thương nhân. Chiyo có chút há hốc mồm. Một thiên tài coi như phải khiêm tốn, cũng sẽ không chạy đi làm thương nhân chứ. Thiên tài muốn chân chính quật khởi, chiến đấu là ắt không thể thiếu. Xưa nay chưa từng nghe nói có người có thể ở nhà bế quan bế thành cao thủ tuyệt thế. Nếu là nói Shimura yêu sợ, điểm này Chiyo làm sao đều sẽ không tin tưởng. Bọn họ đối chiến cũng có một quãng thời gian. Nàng biết Shimura yêu tuyệt đối không phải là người như thế. Trong này nhất định có âm mưu, lão sư. Quãng thời gian trước, Shimura yêu ở Konoha mở rộng học cấp tốc gà nuôi trồng kỹ thuật. Liền ngay cả chúng ta xa nhận thám tử đều chiếm được cái này kỹ thuật. Karura sắc mặt có chút quái dị nói rằng, người khác nếu là có cái này kỹ thuật, cái nào không giấu giấu giếm giếm, lũng đoạn mới kiếm tiền. Dựa vào cái này kỹ thuật, Shimura yêu đủ để cả đời không lo ăn uống. Thế nhưng cái này Shimura yêu ngược lại tốt, không chỉ không có giấu giấu giếm giếm, còn làm cá nhân người có thể học. Làm hiện tại Konoha thịt gà đều thành cải trắng giới. Nếu là bọn họ không thi hành, cái khác nhẫn thôn căn bản không có cách nào sống. Cái gì? Chiyo há hốc mồm. Konoha gần nhất thịt gà giá cả không ổn định. Nàng là biết đến. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng đây là Konoha đang đùa trò gian gì. Làm cái thanh kho đại bán phá giá cái gì? Không nghĩ tới này còn đúng là lương tâm giới a. Hắn hẳn là đang vì sau đó trở thành Hokage làm chuẩn bị đi. Một bên Rasa sắc mặt âm trầm nói. Từ khi bị Shimura yêu phế bỏ một cái thận sau khi, hắn cũng không còn trước đây cái kia thiên chi kiêu tử bình thường ngạo khí. Trái lại có thêm một tia trầm ổn. Hokage, nghe được Shimura yêu, tất cả mọi người đều không giống nhau. Cái này thật sự có khả năng a. Nhưng là, bọn họ như thế sớm làm gì? Phải biết Sarutobi Hiruzen hiện tại còn đang tráng niên, mà Shimura yêu cũng còn tuổi nhỏ. Tuy rằng biểu hiện ra cùng tuổi tác không phù hợp thực lực, thế nhưng tương lai còn có rất lớn ẩn số. Lại nói để một cái người tàn tật làm Hokage này thật sự được không? Xem ra mặc dù hắn không ở Konoha, chúng ta đối với hắn quan sát vẫn không thể thiếu a. Ebizo cảm khái nói, Konoha cùng Tsunagakure thôn nhưng là có cựu oán. Hắn không cho là lần này có thể tiêu diệt Konoha nhiều nhất chính là cắt điểm địa kiếm lời điểm chỗ. Tốt cái gì, thật sự muốn tiêu diệt đi Konoha? Đó là không thể, Konoha gốc gác không phải cái khác bốn đại quốc có thể so sánh với. Tất cả những thứ này giao cho ngươi. Karura, Chiyo quay về Karura dặn dò. Shimura yêu trước sau là phiền phức a. Thế nhưng hắn hiện tại ở Konoha bên trong, muốn ám sát hắn cũng không dễ dàng. Phải, Karura cũng không có từ chối. Nàng đến hiện tại còn là nhớ tới lúc trước Shimura yêu ở phong chi quốc cảnh nội thời điểm còn có đùa giỡn qua chính mình. Danzo nhận được Konoha truyền tới ám báo, nhìn một chút một bên Sunet, sắc mặt có chút xoắn xuýt. Shimura yêu làm đồ ăn. Hắn cái này làm lão tử đến hiện tại đều còn chưa từng ăn. Chuyện này thực sự là có chút không thể nhẫn nhịn. Làm sao bây giờ? Có muốn hay không viết phong thư trở lại? Để cái kia con bất hiếu đặc biệt cho mình đưa một phần lại đây. Có điều suy nghĩ một chút, Danzo vẫn là từ bỏ. Chuyện như vậy hắn tại sao có thể biểu hiện ra đây? Hắn nhưng là Danzo à. Ngạo kiều Danzo. Cho tới Shimura yêu cùng đại danh phủ sự tình. Danzo đúng là không lớn bao nhiêu lưu ý. Ác liền ác đi. Hắn cũng sẽ không đối với cái gì chó má đại danh khúm núm. Thật sự đem hắn làm tức giận. Danzo biểu thị đại danh hắn đều dám đổi. Đến thời điểm lại để đại danh nếm thử tiểu yêu làm ra đến thập đại cực hình. Không cần phải nói. Hắn vẫn là rất yêu thích những này hình pháp. Rất phù hợp tính cách của chính mình. Hắn cảm giác những này chưa từng nghe thấy hình pháp chính là Shimura yêu cho mình Donnie đóng giày. Thủy ảnh đại nhân. Shimomura Koji đã xác định chết rồi. Samehada nên cũng đã rơi vào rồi. Konoha trong tay, một tên vụ nhận ám bộ quay về thủy ảnh báo cáo. Konoha à, đệ tam thủy ảnh lạnh rên một tiếng. Nhưng là không có đoạn sau. Ta biết rồi, khiến người ta qua đi giao thiệp một hồi. Để Konoha đem Samehada trả lại. Còn điều kiện chỉ cần không phải quá phận quá đáng cũng có thể đồng ý. Thủy ảnh đại nhân. Này, một tên trưởng lão đoàn trưởng lão muốn nói lại thôi. Lẽ nào Shimomura Koji tử vong liền không cần phải để ý đến à? Hắn dù sao cũng là nhẫn đao thất nhân chúng một trong A phối hợp với Samehada. Ở vụ nhẫn bên trong cũng là hiếm thấy cao thủ. Liền như vậy bị Konoha giết chết. Chẳng quan tâm thật sự được không? Chúng ta hiện tại cần phải làm là thừa dịp thổ chi quốc bị Konoha kéo. Nhân cơ hội cướp đoạt thổ chi quốc. Biết không? Đệ tam thủy ảnh hung tợn chừng một chút tên kia nói chuyện trưởng lão. Haki tàn phá. Trực tiếp đem người ép tới nói không ra lời. Thủy quốc cùng thổ chi quốc trước nhưng là thế cừu. Đệ nhị thủy ảnh cùng đệ nhị thổ ảnh hai người chính là đồng quy vu tận mà chết hiện tại cái này cơ. Hội tốt. Bọn họ làm sao có thể không ra tay. Điều này cũng tại thổ chi quốc xui xẻo. Đắc tội rồi quá nhiều người. Tình huống của bọn họ so với hỏa quốc không khá hơn bao nhiêu. Thổ chi quốc không đơn thuần là cùng Konoha có cựu oán. Tương tự cùng thủy quốc lôi quốc có cựu oán. Tiếp theo Shimura yêu liền qua nổi lên an nhàn tháng ngày. Gà rán chuyện làm ăn rất tốt. Trong cửa hàng tất cả mọi thứ chỉ cần giao cho hệ thống ủy trị liền có thể. Bớt lo còn kiếm lời không ít chuyện mà chính hắn mỗi ngày chỉ đạo hai con loli tu hành. Namikaze Minato cũng sẽ tại hạ khóa sau khi chạy tới. Cảnh này khiến ba người thực lực cũng được không ít tăng lên. Cuộc sống như thế cũng là mấy người đều muốn qua. Uchiha Mikoto mặc dù đối với quản lý thương mại cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Thế nhưng nguyên bản vì Shimura yêu đánh đều dưới tốt quyết định. Thậm chí ngay cả thư ký Trang đều chuẩn bị kỹ càng. Có điều Shimura yêu nếu không có ý này, nàng cũng là bé ngoan tu hành. Tuy rằng tên trên mặt nàng không thể làm tiếp ninja, thế nhưng chỉ cần không biểu lộ thân phận là tốt rồi. Rút hầu như chính là Danzo một người tư nhân quân lính. Ở nơi đó cũng là có thể. Hay là tâm tình thay đổi duyên cớ. Uchiha Mikoto dĩ nhiên phá thiên hoang mở mắt. Hơn nữa vừa mở mắt chính là hai câu ngọc Seragon. Này trực tiếp đem Shimura yêu chờ người sợ hết hồn. Không hổ là Itachi thần cùng hai cây cột nương a. Xem ra hai huynh đệ thiên phú đều là nơi này đến. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.